Tiểu Vũ luôn đi theo Giang Lan, sau đó đi đến quầy, lần này nàng cũng hiểu được, hóa ra bình rễ rơi kia vẫn luôn ở đây. Từ ngày đầu tiên đã như vậy, nàng nhớ lúc trước sư đệ bảo mình giữ cái ly lại, vốn còn nghĩ do mình không nhìn thấy, nhưng trên thực tế là do nàng không phát hiện ra. Còn Giang sư đệ đã biết từ trước, còn cái ly vừa vỡ kia là do hắn cố ý. Do dự một chút, Tiểu Vũ hỏi. Không còn ly sắp rơi nữa sao? Còn có. Giang Lan nhìn danh sách những người đặt rượu ngon, không có ngao dã. Còn chuyện đưa Tiểu Vũ nhìn những đồ vật sắp rơi kia, chỉ là vì không ghét đối phương mà thôi. Có lẽ vị sư tỷ này giống như thiếu niên lúc trước, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Còn có hai cái. Giang Lan bình tĩnh nói. Sư tỷ có thể tự tìm, bình tĩnh lại là được. Lần đầu tiên hắn phát hiện bình nơi này sẽ ngã xuống là khi nhắm mắt tu tâm. Đó là lần đầu tiên đến khách điếm, còn gặp Ngao sư tỷ. Nhớ đến Ngao Long Vũ, hắn sẽ nhớ đến Trảm Long Kiếm. Nếu như nàng biết hắn luyện Trảm Long Kiếm, không biết có bị hiểu nhầm không. Lúc đó, ánh mắt của tất cả Long tộc nhìn hắn cũng thay đổi. Vì lý do an toàn, không nên lộ chuyện này ra với Long tộc, tránh bị căm thù. Mặc dù có khả năng đã bị căm thù rồi. Hắn ở Côn Lôn, mặc dù giống như sư phụ nói, là thủ tịch đệ tử của Đệ Cửu Phong, là nhân tuyển mạnh mẽ nhất để kế thừa Đệ Cửu Phong, nhưng nơi này khác với những ngọn núi khác, nhất là phần lớn người trong Côn Lôn đều biết thiên phú của hắn không tốt, Long tộc càng không vừa lòng, còn về Ngao Long Vũ. Hắn không hiểu rõ về người này, cũng chưa tiếp xúc sâu, cảm giác duy nhất là đối phương không muốn nợ người khác đồ vật, những việc trong chức trách có vẻ như còn hay xen vào chuyện của người khác, còn về ngoại hình, không thể bắt bẻ. Nhưng người tu tiên theo đời trường sinh, tính cách mờ nhạt, ít khi bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Còn Ngao Long Vũ nghĩ về hắn thế nào thì không thể suy đoán. Lúc này Tiểu Vũ nghe Giang Lan nhắc nhở thì hiểu ra, lòng bình tĩnh thì có thể phát hiện, khó trách Giang Lan có thể phát hiện được hết. Trong cùng thế hệ trên Côn Lôn, không có ai có thể so tính cách bình tĩnh với sư đệ Đệ Cửu Phong được, đây là chuyện mà ai cũng biết, nhất là sau khi hắn đăng thiên thê. Sư đệ Đệ Cửu Phong chính là người tâm tính cao nhất, không ai có thể vượt qua. Sau đó, Tiểu Vũ nhân lúc không có khách, nhắm mắt lại. Nàng làm lòng mình bình tĩnh lại, cho bản thân ở trong trạng thái không linh, thân tâm hợp nhất, trái tim bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, mà nàng đứng trên mặt hồ, cảm nhận sự yên bình. Một lúc sau, nàng cảm giác có một gợn sóng hiện lên. Tiểu Vũ mở to mắt, nhìn về phía gợn sóng. Loảng xoảng, chén trà vỡ nát. Tiểu Vũ trơ mắt nhìn chén trà rơi xuống, nàng dùng thuật pháp nhưng không có tác dụng, nhưng lần này, nàng không thấy vọng, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Tiểu Vũ không hề do dự, nàng nhảy xuống khỏi ghế nhỏ, quét dọn mảnh vỡ, sau đó dành thời gian cảm giác, có lẽ sẽ đỡ được chén trà. Giang Lan chỉ đứng bên cạnh nhìn. Hắn không tham gia vào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Tiểu Vũ sư tỷ, luôn có cảm giác như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, hắn không để trong lòng, thật ra lúc này hắn muốn biết mình nên đi nơi nào thử Trảm Long Kiếm, không thể tìm chân long, nếu đi cũng chỉ có thể tìm yêu long. Nhưng yêu long cũng rất hiếm gặp. Giang Lan tĩnh tâm, không lâu sau, hắn phát hiện có bình rượu sắp rơi, ở bên quầy khác, hắn nhìn qua, sắp rơi, nhưng trong nháy mắt, Tiểu Vũ đã nhảy ra ngoài. Loảng xoảng, nàng té ngã trên đất, nhưng trong tay cầm được bình rượu, có loại cảm giác như cầu đớp xương. Trong đầu Giang Lan lóe lên ý nghĩ này, nhưng hắn không nghĩ tiếp, hắn tiếp tục nghĩ về chuyện Trảm Long Kiếm. Giang Lan thử rất nhiều lần, nhưng Trảm Long Kiếm không hề có hiệu quả với thực vật, có chút hiệu quả với động vật, nhưng tác dụng không bằng kiếm thuật bình thường. Vì thế, hắn phải dùng thử với Long một lần mới hiểu được chân nghĩa của Trảm Long Kiếm, lần sau dùng cũng thoải mái hơn. Sư đệ gần đây có học thêm gì không? Bỗng nhiên giọng nói của Tiểu Vũ vang tên bên tai Giang Lan, hắn vô thức nói. Trảm Long Kiếm, Tiểu Vũ vốn đang rất vui vẻ, nhưng nghe được câu này thì giật mình, nàng chớp đôi mắt to, mất tự nhiên nói. Sư đệ muốn chém long, trên Côn Lôn chỉ có một con long, là ai, tất cả mọi người đều biết. Giang Lan lắc đầu, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói mà, thôi. Chỉ muốn thử uy lực của Trảm Long Kiếm, nhưng không tìm được đối tượng. Sư đệ đã học được Trảm Long Kiếm rồi sao, Tiểu Vũ ngạc nhiên. Tất nhiên nàng có nghe nói Côn Lôn có Trảm Long Kiếm, nhưng không ai học được, Giang Lan không trả tới vấn đề này. Tiểu Vũ ngạc nhiên, thật ra nàng nghi ngờ thiên phú của sư đệ Đệ Cửu Phong cũng mạnh như tâm tính hắn. Nói lại, nhiều tài nguyên như vậy, tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn bao nhiêu. nhưng cũng khó mà nói được. Dù sao những thuật pháp như thất thải tường vân, trảm long kiếm, người bình thường không thể học được, mà hắn lại học xong. Nếu sư đệ muốn thử uy lực của trảm long kiếm thì có thể tìm mãng xà, như vậy có thể biết được uy lực đại khái. Còn chân long và yêu long thì với thực lực của sư đệ, tạm thời không nên trêu vào, Tiểu Vũ có lòng tốt nhắc nhở. Giang Lan hiểu được, hắn cảm ơn một câu. Lúc trời sắp tối, Tiểu Vũ nhịn không được hỏi một câu. Sư đệ học trảm long kiếm và vì không thích Ngao sư tỷ sao? Giang Lan không hiểu vì sao Tiểu Vũ sư tỷ tại hỏi như vậy, nhưng hắn không có cách nào trả lời vấn đề này. Đúng là hắn không thích, nhưng cũng không ghét, bởi vì không hiểu. Cuối cùng, Tiểu Vũ quay về, tất nhiên Giang Lan cũng phải về, hôm nay ông chủ có dặn bọn họ không cần đợi. Nên hai người quét dọn xong thì đóng cửa là về được, chỉ cần đóng cửa lại, bọn họ sẽ không mở ra được, những người khác cũng không mở ra được, đại khái chỉ có ông chủ và vị thiếu niên kia có thể mở ra. Trời đã rất tối, lần đầu tiên Giang Lan quay về Côn Lôn trong đêm khuya. Ban đêm không an toàn, đi bộ quá chậm nên hắn lựa chọn ngự kiếm phi hành. Nhưng hắn bay chưa được bao lâu, đã cảm giác tim đập nhanh, Giang Lan lui lại không hề do dự, vậy mà không dùng thiên hành cửu bộ đầu tiên, làm hắn bị chậm mất một nhịp, Giang Lan cảm giác mặt đất đang lui về sau. Thần thông xúc địa thành thốn, ta đang ở khu vực biên giới, không phải nhằm vào ta. Lúc này, Giang Lan mở thần thông nhất diệp chứng mục ra, sau đó hắn nỗ lực dùng thiên hành cửu bộ thoát khỏi ảnh hưởng của xúc địa thành thốn, nhưng tác dụng không lớn, rất nhanh, hắn đã xuất hiện trên một ngọn núi. Hắn đã từng đến ngọn núi này, đó là lúc giết Mô Hư, người thiên nhân tộc sao, Giang Lan suy đoán, nhưng hắn phát hiện không phải. Giang Lan nhìn thấy phía trước có một người đứng yên, trên mặt có ấn ký, không giống với thiên nhân tộc, hắn đã gặp qua ở đâu đó rồi. Giang Lan đứng ở phía xa, phía trước hắn có hai người, trên mặt có ấn ký hỏa diễm, mà dưới chân hai người kia có hai người đang nằm, đó là một nam một nữ, bọn họ đang úp mặt xuống. Không nhúc nhích, nhưng vẫn còn khí tức, có lẽ đang hôn mê, nhưng trước mắt, xúc địa thành thốn vẫn chưa kết thúc, người khác chưa phát hiện ra hắn, người sử dụng thần thông không phải hai người kia. Hai người, vừa đủ, nhưng có thể sử dụng bọn họ trà trộn vào Côn Lôn được sao? Ngọn nguồn vạn sơn, thánh địa Côn Lôn dễ chui vào thế sao? Giang Lan nghe được tiếng nói vang lên ở phía trước. Có thể nói là không khó, nghe nói Côn Lôn cố ý làm vậy. Nhưng ta cảm thấy Côn Lôn không gì hơn cái này. Sau khi vào có thể thấy nữ thần giao trì không? Ai biết được, đi vào rồi biết. Lúc này, xúc địa thành thốn kết thúc, bóng người Giang Lan xông vào mắt hai người, bọn họ là hai nam tử, đứng trong đêm đen, ánh mắt hơi sáng lên, tầm mắt rất rộng. Hai nguyên thần, Giang Lan nhìn hai người kia, trong lòng bình tĩnh, xung quanh không có nguy hiểm gì, nhưng hai người kia không phải là người đứng đầu. Xúc địa thành thốn, cho dù đây chỉ là thần thông, nhưng cũng có sức mạnh tầng thứ, cho hai người kia thêm 100 năm cũng không sờ đến cảnh giới đó. Ngươi là ai? Nam tử tóc dài trong bóng tối cảnh giác nhìn Giang Lan, hỏi, mặc dù đang buổi đêm, nhưng hắn nhìn rất rõ ràng mọi thứ xung quanh. Nhưng hắn không thể thấy được rõ dáng vẻ của người trước mặt, ăn mặc, khuôn mặt, không rõ ràng bất kỳ thứ gì. Điều này không bình thường, nhưng bọn họ phát hiện, người này bị xúc địa thành thốn kéo qua. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giết người diệt khẩu, trong chớp mắt, hai người nổi tên sát ý. Thoạt nhìn chỉ có tu vi kim đan viên mãn, khó đánh chết trong chớp mắt, nhất là trên người còn có pháp bảo không kém. Ta chỉ đi dạo trong rừng cây, ngoài ý muốn bị các người kéo qua mà thôi. Giang Lan nhìn hai người kia, mở miệng nói, người xúc địa thành thốn không xuất hiện, hắn không cần làm kẻ địch với những người này. Vì nếu bị nhiều người chú ý, sẽ ảnh hưởng đến việc đi ra ngoài độ kiếp. Tránh mình thiên nhân tộc đã đủ phiền toái rồi. Người thấy mặt bọn họ chưa? Nam tử tóc ngắn nhìn hai người dưới chân, hỏi Giang Lan. Không thấy, Giang Lan nói, đúng là không thấy. Vậy được rồi, người đi đi, nam tử tóc dài nói thẳng. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhưng lúc rời khỏi, hắn yên lặng giữ thêm một lưu âm ngàn dặm ở đây. Hắn có được lúc đánh dấu, dù hắn rời khỏi đây, cũng có thể nghe được những lời bọn họ nói. Nếu bình thường bị kéo vào, hắn cũng không quan tâm, nhưng hai người kia đến đây vì thần nữ giao trì. Ngao Long Vũ không phải là người bọn họ có thể tiếp xúc, nhưng hắn thì dễ dàng, qua một thời gian ngắn nữa, đa số mọi người sẽ biết quan hệ giữa hắn và Ngao Long Vũ. Nhìn thấy Giang Lan đi thật, nam tử tóc ngắn ngạc nhiên, nói. Cứ vậy mà thả hắn đi sao? Đương nhiên không thể, trên ngọn núi này có mê trận thiên nhiên, thủ lĩnh còn cải tiến thêm nữa, với tu vi này của đối phương thì không trốn thoát được, chúng ta quay về rồi bảo thủ lĩnh đến, trên người kẻ này có bí mật, mà chúng ta không thích hợp đánh cỏ động rắn, trong mắt nam tử tóc dài có sự lạnh lùng. Nói đến, Long tộc và Côn Lôn còn có quan hệ thông gia, nam tử tóc ngắn không quan tâm Giang Lan đã rời đi, hắn tự mình ôm đệ tử Côn Lôn, muốn khiêng về, nam tử tóc dài cũng khiêng một người lên, nói. Tiền tuyến bản luận xôn xao, nếu không vì thế thì sao chúng ta lại phải đến đây? Điều này đả kích đến yêu tộc quá lớn, nếu Côn Lôn giúp đỡ, Long tộc có thể vượt qua chúng ta, mục tiêu lần này của chúng ta không phải là thần nữ Giao Trì, mà là đối tượng thành hôn của thần nữ. Giết chết hắn. Ai biết được, cứ bắt về đã, hắn chết hay sống chúng ta không quyết định được. Nghe nói tu vi của hắn nhờ tài nguyên đổ vào, không đáng lo ngại. Ngay khi hai người muốn rời đi, bỗng nhiên phía trước có một bóng người hiện ra, hai người sững sờ, vô thức lui về sau, bọn họ ngạc nhiên nhìn người đến. Là người. Nếu như bọn họ không đoán sai, người vừa bất ngờ xuất hiện chính là người vừa rồi đi ngang qua, tu vi kim đan viên mãn. Bởi vì cảm thấy không thể trực tiếp đánh chết đối phương, nên bọn họ mới không ra tay, không ngờ người này lại tự mình đưa đến cửa. Là ta, giọng nói của Giang Lan vang lên. Vốn hắn còn muốn rời đi, nhưng nghe được mục đích đến Côn Lôn của mấy người này là hắn, hắn không rời đi nữa. Lúc này, không cần để lại bọn họ nữa, dù sao đối phương cũng là yêu tộc, gần đây, bên ngoài có yêu tộc đến, có lẽ những người này đến từ hắn. Côn Lôn và Long tộc có quan hệ thống gia, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nơi, dù là Long tộc hay Côn Lôn, đều là tồn tại cường đại, mặc dù hai nhà thông gia với nhau, nhưng tại không có khả năng kiến thủ. Nhưng bây giờ Long tộc đang khai chiến với yêu tộc, đây là một đả kích vô hình. Rất dễ làm cho yêu tộc bại trận, để phá hư mối quan hệ thống gia này, hắn trở thành mục tiêu cần loại bỏ. Thật ra, trong mắt Giang Lan, dù có giết hắn cũng chẳng tạo nên sóng gió gì, Côn Lôn có nhiều người như thế, cứ đuổi một người là được, chẳng qua sẽ ảnh hưởng đến quá trình, trị ngọn không trị gốc. Hay nói cách khác, yêu tộc chỉ cần trị ngọn là đủ. Không phải người đi ngang qua, sẽ rời đi ngay sao? Gương mặt nam tử tóc ngắn mở mịt, bây giờ người này xuất hiện ở đây, chắc chắn không có ý tốt, bản thân không tìm đối phương gây phiền phức, hắn còn dám đi lên, xem ra có chỗ dựa. Bỗng nhiên không muốn đi nữa. Giang Lan nhìn hai người kia, nói. Muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề, chắc chắn yêu tộc không chỉ có hai người bọn họ đến đây, hắn muốn biết rõ ràng. Nếu phải xử lý, tất nhiên sẽ xử lý hết luôn, gần đây hắn không quay về bế quan, nên dễ gặp mai phục. Nếu như lần này không ngoài ý muốn bị kéo đến, vậy thì đã khác rồi, mai phục nhắm vào hắn, tuyệt đối không chỉ có hai người kia, dù sao, trước mắt hắn là kim đan viên mãn, để cẩn thận hơn, đám người kia sẽ xem hắn như một nguyên thần, lúc đó hắn chỉ có phần trốn. Nếu như chuyện ở khách điếm kết thúc, có lẽ hắn sẽ không quan tâm đến những người này, hắn sẽ về Đệ Cửu Phong bế quan. Để thành tiên mới xuống núi. Ngươi muốn hỏi chúng ta sẽ giết người thế nào sao? Nam tử tóc dài nói, giọng nói chấn động bốn phương, công kích tinh thần, cây cỏ bên cạnh bị phá nát. Cùng lúc đó, hai người vứt đệ tử Côn Lôn trên vai xuống, nếu xuất hiện thì không cần nói nhảm, thử người này xem sâu hay cạn trước đi, không được thì thôi vậy, bỏ hai đệ tử Côn Lôn qua một bên, trực tiếp xông lên. Nam tử tóc ngắn bay lên trời, sau lưng có hai cánh đen xuất hiện. Nam tử tóc dài lui về sau. Hắn hơi lắc đầu, một hư ảnh sư tử xuất hiện, sau đó hắn há miệng rộng to. Yêu ảnh sư hống, chấn hồn, kéo thân, tiếng giống lớn xé toạc đất đai, làm cây cối gãy nát. Chỉ cần bị tiếng giống vang đến, cơ thể sẽ nhận phải uy hiếp cực lớn, thậm chí ý thức cũng sụp đổ. Tiếng giống to lớn kéo dài một lúc, nam tử tóc dài còn nghĩ rằng một kim đan viên mãn, dù mạnh đến mấy cũng phải né tránh, mà trên trời còn có người theo dõi, chỉ chờ người này bỏ chạy. Nhưng dù ở dưới đất hay ở trên trời, bọn họ cũng không ngờ rằng đối phương lại không hề có bất cứ động tác nào. Chẳng lẽ đã chết luôn? Đến lúc bọn họ muốn kiểm tra người kia đã chết chưa, bỗng nhiên nam tử tóc dài cảm thấy hoa mắt, sau đó hắn nhìn thấy có một người đứng trước mặt hắn. Không phải ai khác, chính là kim đan viên mãn kia. Hống đủ chưa? Có thể trả lời vấn đề của ta sao? Giang Lan đứng trước mặt đối phương, giọng nói hơi lạnh lùng, giống như nếu không trả lời vấn đề của hắn. Người kia đã là người chết, nam tử tóc dài bị kinh sợ, nhưng hắn nhanh chóng thẹn quá hóa giận, vậy mà hắn bị một kim đan viên mãn hù dọa. Đúng là cuồng vọng. Lúc này, Tay hắn biến thành móng vuốt sư tử, trực tiếp chụp về phía Giang Lan. Đối mặt với công kích của sư tử, Giang Lan giữ tay túm móng vuốt của đối phương, sau đó bóp một cái, móng vuốt dài của sư tử bị Giang Lan bóp nát trong nháy mắt. Một tiếng thét thảm vang lên, sư tử tóc dài hoảng sợ nhìn Giang Lan, hắn là yêu, nhục thân mạnh hơn tu tiên giả nguyên thần bình thường rất nhiều, nhưng đứng trước mặt đối phương, tại giống như nhà mái ngói, không chịu nổi một kích, nguy cơ sống chết xuất hiện, hung tính của yêu tộc bạo phát trong nháy mắt. Sư hống công tại xuất hiện lần nữa, lần này có uy lực lớn hơn trước rất nhiều, nhưng vừa dùng đến sư hống công, giọng hống vừa vang lên, sư tử tóc dài ngạc nhiên phát hiện ra, có một cánh tay đang đưa về phía hắn, sau đó miệng hắn bị người kia bịt lại, giọng hống của hắn, lực lượng phản kích cuối cùng bị ngăn chặn. Quá ổn, xem ra ngươi không muốn trả tới vấn đề của ta, Giang Lan nói xong thì ra tay. Xương máu phiêu tán, sư tử tóc dài trực tiếp bị hắn bóp nát, sau khi đánh chết một người. Giang Lan ngẩng đầu lên nhìn trời. Có một người đang đứng trên không trung, giống như đang thi pháp, Giang Lan còn đang lo đối phương sẽ chạy trốn. Lúc này, cánh của nam tử tóc ngắn biến lớn, phong bạo xuất hiện, bao vây Giang Lan tại, lực lượng đâm đến như gai nhọn. Thiên vũ thiên lạc. Giang Lan nhìn có vô số lông vũ bay giữa không trung, trong tầm mắt của hắn, ông vũ chiếm toàn bộ tâm nhìn, mỗi cây lông vũ đều chứa lực lượng cường đại, gần như giống cường giả nguyên thần sơ kỳ công kích. Vèo một tiếng, tất cả lông vũ công kích về phía hắn. Một kích này có thể miểu sát nguyên thần sơ kỳ, dù nguyên thần trung kỳ cũng phải chết, trên mặt nam tử tóc ngắn hiện lên sự tàn nhẫn, liên tục công kích, làm cho đối phương không thể trốn thoát, nếu đón đỡ thì chỉ có một con đường chết. Đừng nói kim đan viên mãn, cho dù là nguyên thần trung kỳ, cũng chỉ có một con đường chết, nếu cho hắn đủ thời gian dùng kỹ năng tuyệt sát, vậy thì tương đương với việc tuyên bố đối phương tử vong. Ta không nghĩ muốn chạy trốn, bỗng nhiên một giọng nói vang tên sau lưng nam tử tóc ngắn. Sự thay đổi bất thình lình làm đồng tử nam tử tóc ngắn co rụt lại. Đầu tiên, hắn nghĩ muốn kéo dài khoảng cách, còn lại thì chờ thời gian suy nghĩ. Bản thân có cánh khổng lồ, nếu bay lên, người bình thường khó mà đuổi kịp. Phút chốc mà động, người bình thường không cách nào đuổi kịp. Nhưng khi hắn huy động cánh thời điểm, phát hiện có một bên cánh mình bị người khác túm lấy. Xoẹt, cả cánh bị xé toang, vứt trên mặt đất, nam tử tóc ngắn ngã xuống đất. Hắn cảm giác đau đớn khó chịu, đối phương nhìn chằm chằm Giang Lan, giống như nhìn ác ma trong thâm uyên. Ta muốn hỏi người mấy vấn đề. Giang Lan nhìn nam tử tóc ngắn trước mặt, chậm rãi mở miệng. Ta nói, ngươi sẽ tha cho ta sao? Nam tử tóc ngắn dữ tợn nhìn Giang Lan, đau đớn làm cho khuôn mặt hắn vặn vẹo. Vậy ta sẽ cho người chết rõ ràng. Giọng nói của Giang Lan vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này thì hơi kinh dị. Dường như đối phương có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vậy vì sao ta lại phải nói cho ngươi? Ngay khi đối phương vừa dứt lời, Giang Lan đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bóng người lóe lên cực kỳ bất ngờ, làm cho nam tử tóc ngắn vô thức lùi về sau một bước. Nhưng vì đường núi gập ghềnh, hắn trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, rất chật vật. Có bao nhiêu người yêu tộc đến đây? Nói cách khác, cứ điểm của các ngươi có bao nhiêu người? Thực lực thế nào? Giang Lan đứng trên cao nhìn xuống, đặt câu hỏi với nam tử tóc ngắn. Một nhóm 10 người, thủ lĩnh có tu vi phản hư sơ kỳ, còn tại đều là nguyên thần kỳ, thủ lĩnh còn trên đường đến đây. Thần thông xúc địa thành thốn là của ai? Đại thủ lĩnh. Hắn có tu vi gì? Nhân tiên. Các ngươi ở đâu? Ở Đoạn Vân Nhai, cách Côn Lôn rất xa. Giang Lan im lặng một lúc, hỏi câu cuối cùng. Lời ngươi vừa nói, câu nào là thật, nghe nói câu này, nam tử tóc ngắn hoảng sợ nhìn Giang Lan, hắn muốn mở miệng. Nhưng một nắm đấm dần chiếm toàn bộ thế giới của hắn, lực lượng cường đại trong cơ thể hắn lan tràn. Giang Lan đứng dậy đi về phía trước, phía sau có sương máu bay đầy trời, nếu đã ra tay, hắn muốn nhìn tình huống cụ thể của yêu tộc, qua đêm nay, đại khái sẽ đánh có động rắn, nên đêm nay là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần giải quyết những người có mặt, hắn có thể đến khách điếm làm việc tiếp, sau đó quay về đệ cử phong bế quan tu luyện, những chuyện còn tại thì không có quan hệ gì với hắn nữa. Tại Côn Lôn, Tiểu Vũ ngự kiếm phi hành ở giữa không trung, nàng không quay về đệ tam phong. Nói cách khác, nàng không cần về đệ tam phong, bây giờ, nàng đi qua đệ cử phong, đi ra phía sau Côn Lôn, mà phía sau chính là giao trì. Rất nhanh, nàng đến gần phạm vi giao trì, lúc này khuôn mặt của nàng rất lạnh lùng, dáng vẻ người ta chớ đến gần. Tiếp tục đi về phía trước, chính là giao trì, người bình thường không thể đến gần. Tiểu Vũ giống như không thấy, nàng đi xuyên qua cấm chế giao trì, đi thẳng đến giữa giao trì, lúc nàng sắp đến nơi, cơ thể bắt đầu thay đổi. Dường như đang lớn lên, tiên váy cũng thay đổi theo chỉ trong mấy hít thở, Tiểu Vũ vốn đang nhìn như nữ hài, nay trở nên yêu kiều, tóc dài đến eo, khuynh quốc khuynh thành, nàng mặc tiên váy màu xanh ngọc, đứng bên cạnh giao trì, nhìn như một bức tranh đẹp, yên lặng một lúc, nàng cất bước đi vào giao trì. Khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra đang suy nghĩ gì, chỉ khóe miệng hơi mấp máy. Trảm Long kiếm. Không lâu sau, nàng chui vào trong giao trì, không thấy bóng người. Đoạn Vân Nhai, một nam tử trung niên nhìn năm người phía trước, hỏi. Nghĩ ra biện pháp gì không? Đây là lần đầu tiên hắn thống lĩnh tiểu đội, mãng độc. Lần này, hắn đến đây với danh nghĩa tìm đồ vật cho yêu tộc. Ngoài việc không dám đến gần Côn Lôn ra, bọn họ cũng không dám đưa quá nhiều người đến. Lo lắng về Côn Lôn là một chuyện, chủ yếu là vì mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị nhắm vào. Ví như người Long tộc, trong Côn Lôn, ngoài thần nữ ra, có vẻ như còn có một con rồng không rời đi. Trước mắt, đệ cửu phong chỉ có hai người, một là phong chủ Mạc Chính Đông, một là đệ tử có thiên phú không cao. Một nam tử cao gầy mở miệng nói, chính là một thành viên trong tiểu đội. Một người nâng cao tu vi nhờ linh được chính là phế vật, không đáng nhắc đến, nếu không phải vì hắn là đối tượng thông gia với Long tộc, ta còn chả lép mắt nhìn một cái, không nhắc đến hắn nữa, nếu rơi vào tay ta, ta sẽ phải hắn. Còn giết hay không thì chờ đại thống lĩnh, bây giờ nói về chuyện cửa ra vào U Minh, mãng độc xua tay, nói. Do dự một lúc, Tú Tiến nhắc nhở. Thống lĩnh, đại thống lĩnh từng nói, trừ phi cách xa Côn Lôn, nếu không phải vậy thì không được ra tay với người này. Phải chờ đại thống lĩnh đến, nếu ra tay thì đánh có động rắn mất. Mãng độc quay đầu nhìn Tú Tiến, khuôn mặt trở nên hung ác. Người đang dạy ta làm việc, lúc này... Hung ý từ mãng độc tỏa ra khắp nơi, mọi người giật mình sợ hãi, Tú Tiến càng sợ hơn. Thuộc hạ không dám. Vậy đến gần động U Minh bằng cách nào? Mãng độc lạnh lùng hỏi. Nếu nhìn gần, có thể tìm người trà trộn vào trong Côn Lôn, sau đó dùng danh nghĩa tu luyện để đi vào động U Minh, nhưng khó chọn người, nếu nhìn lâu dài, có thể tìm người bình thường đi vào đệ cửu phong, sau đó ra tay, bây giờ cách kỳ hạn phun trào động U Minh còn một khoảng thời gian. Kịp lúc, Tú Tiến nói. Côn Lôn hoàn toàn không để yêu tộc chúng ta vào mắt, xem ra là lúc cho bọn họ ít việc để làm, đã ra tay chưa? Mãng độc hỏi. Đã thử kế hoạch ngắn hạn, đầu tiên là đi vào Côn Lôn, sau đó xem thử có thu hoạch được gì không, khó bắt đầu kế hoạch trong thời gian dài, Tú Tiến nói. Sau khi đi vào, đầu tiên phải biết rõ ràng quan hệ thông gia, Mãng độc nói, kế hoạch động U Minh không nhanh như thế. Mà người có quan hệ thống gia với Long tộc cũng phải điều tra rõ ràng. Nhưng một phế vật như vậy cần chú ý sao? Nếu biết được vị trí, trực tiếp đánh chết cũng chẳng có vấn đề. Cùng lắm và không trốn thoát được thôi. Điều tra hành tung của hắn, bổn tọa muốn xem tên nhân loại vô dụng kia. Ồ, vậy mà bám váy Long tộc, bổn tọa khinh thường nhất loại người này. Giọng nói của mãng độc tràn đầy sự khinh thường, tất nhiên năm người trước mắt hắn không dám có ý kiến. Mặc dù thống tĩnh có tính tình nóng nảy, làm việc lỗ mãng, nhưng hắn rất mạnh, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, còn có thần lực trời sinh. Đùng, ngay khi bọn họ muốn đáp lại mãng độc, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng động, có hai người trong bọn họ trực tiếp chạy ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người thấy có bóng người đang bỏ chạy, tốc độ rất nhanh. Tất cả đuổi theo, bất cứ giá nào cũng phải bắt được, hắn, gương mặt mãng độc trở nên âm trầm, lại có người nghe trộm bọn họ nói chuyện, trận pháp của hắn không hề phản ứng. Còn ba người nữa thì trực tiếp đuổi theo, tất nhiên, bọn họ cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu để Côn Lôn biết được, không chỉ tất cả kế hoạch sẽ thất bại, còn phải chạy khỏi nơi này trong đêm, nếu không phải người Côn Lôn thì còn dễ nói. Đợi tất cả mọi người đi, mãng độc mới đứng lên, toàn lực đề phòng. Đi ra đi, người đã dẫn mọi người rời khỏi đây rồi, nếu không ra thì còn đợi bọn họ quay về sau, ngay lúc này. Mãng độc cảm thấy sau lưng có lực lượng hiện lên, hắn không do dự chút nào, hội tụ toàn bộ lực lượng, huyết mạch phồng lên, thanh thế tăng vọt, lực lượng lớn đến mức cực điểm. Trên cánh tay hắn xuất hiện hư ảnh con voi, bạo phát lực lượng đến đỉnh phong. Oanh, lúc này, hai quyền đánh vào nhau, lực lượng cường đại tàn sát tứ phương. tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành tro bụi, nóc hầm trên đoạn Vân Nhai bị phá nát, rừng cây xung quanh cũng tan biến. Mãng Độc dùng hết sức, hắn có tự tin tuyệt đối, nhưng sau khi hắn đánh một quyền ra, có cảm giác đối mặt với núi cao vô tận, sức mạnh đó rất đáng sợ, làm cho hắn phải rung động, cũng làm cho cánh tay hắn đau nhức kịch liệt. Mãng Độc cảm giác được rõ ràng cánh tay của hắn bị đánh gãy. Hắn không cố chống, trực tiếp lùi lại. Mãng Độc bị đánh bay ra ngoài, xung quanh có mảnh gỗ rơi xuống, mà ở trước người Mãng Độc, một bóng người mờ ảo hiện ra. Ngươi là ai? Không hề quan tâm tay phải, hắn còn có thể chiến đấu. Giang Lan hơi ngạc nhiên, hắn đánh lén thất bại, quả nhiên, người trước đó đã lừa hắn. Thống lĩnh nơi này không phải phản hư sơ kỳ, đã là phản hư trung kỳ rồi, thậm chí sắp lên phản hư hậu kỳ. Chỉ kém một chút, những người khác, có một người là phản hư sơ kỳ, còn lại là nguyên thần. Giang Lan cũng không lo lắng những người khác, hắn chỉ chú ý phản hư trung kỳ kia. Nếu chỉ dẫn một hai người đi, vậy thì hắn giết nguyên một đám, còn nếu dẫn được tất cả mọi người đi, vậy thì hắn trực tiếp giết chết người này, những người khác xử lý sau là được. Đương nhiên, hắn muốn chọn cái sau hơn. Kẻ mạnh nếu bỏ trốn rất phiền phức, nên hắn muốn dùng cách nhanh nhất giết chết kẻ mạnh nhất, sau đó xử lý những tên còn lại. Dù những người khác chạy trốn, cũng chẳng sao, thủ lĩnh đã chết, những kẻ còn lại không đáng lo, nhưng kẻ mạnh nhất đề phòng đầy đủ thì rất phiền phức. Nhất là kẻ đó còn có tu vi mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể dựa vào cửu ngưu lực. Vốn nghĩ rằng kế hoạch rất thành công, nhưng đối phương vừa gặp đã nói toạc ra, làm cho hắn ra tay trong vội vã. Mà thực lực của đối phương đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như không phải gần đây cửu ngưu lực đạt đến đỉnh phong, có lẽ hắn đã không chiếm được thế thượng phong. Người biết ta muốn ra tay với ngươi, Giang Lan hỏi, giọng nói bình tĩnh không hề thay đổi. Người nghe trộm không tiếng động, sao có thể bị phát hiện được, dù có bị phát hiện, cũng là do cố ý, có lẽ muốn dẫn người rời đi, sau đó giải quyết từng phần. Người không đi chính là người dễ giải quyết nhất, nhưng người đã từng nghe đến câu điệu Hồ Ly Sơn chưa? Mãng Độc nhìn Giang Lan, trong ánh mắt có sự ngưng trọng. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là suy đoán của ta, cuối cùng để người đi ra, vẫn cần lừa dối một chút nữa. Giang Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng học được. Hắn đúng là không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, nói cách khác thì hắn chưa gặp được nhiều tình huống thế này, nhưng nói về dùng mưu kế, hắn không am hiểu lắm. Thứ hắn am hiểu nhất là trực tiếp giết địch. Một giây sau, Giang Lan biến mất tại chỗ. Mãng Độc không hề kinh hoàng, hắn bước lên một bước, cơ thể bắt đầu thay đổi, làn da cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, cánh tay xuất hiện tượng bì dày đặc, trong đó có huyết mạch đang sôi trào. Mãng Độc gầm nhẹ một tiếng, tập tức bắt đầu phản công, không thấy rõ tu vi của đối phương, có lẽ cùng cảnh giới với hắn. Chưa phải phản hư hậu kỳ, cùng cảnh giới, một nhân loại mà lại so nhục thân, lực lượng với hắn sẽ cho đối phương biết. Cảm giác bị một quyền đánh nát đầu sẽ thế nào, để cho hắn nhìn thấy hình ảnh máu tươi bắn tung tóe, chỉ là một nhân loại. Mãng Độc bắt đầu ra tay phản kích, lực lượng của hắn ngưng tụ đến mức cao nhất, hắn có lòng tin đánh một trận với phản hư hậu kỳ. Tên nhân loại trước mắt này là gì so với hắn? Giang Lan không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh chết đối phương mà thôi, đây là một yêu tộc giống hắn, tu luyện quyền thuật. Vậy thì đơn giản hơn so thuật pháp nhiều. Bọn họ không cần nhìn uy lực của thuật pháp, chỉ cần làm đối phương biết ai sẽ bị đánh nổ là được rồi. Giang Lan xuất hiện trước mặt Mãng Độc, đánh một quyền ra, quyền đối quyền, xem ai bị đánh lùi. Oanh, Mãng Độc bị một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng không sao cả. Giang Lan cũng không ngạc nhiên, hắn dùng đại lực kim cương hoàn, kẻ địch giỏi chịu đòn, không thể kéo dài thời gian được nữa, phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối phương. Giang Lan đi đến trước mặt Mãng Độc. Hắn lại đánh một quyền ra ngoài. Oanh, Mãng Độc tiếp tục bị đánh lui, Giang Lan thừa thắng xông lên. Một quyền, lại một quyền. Phốc, đánh đến quyền thứ 5, Mãng Độc bị đánh cho phun máu tươi, khuôn mặt khó có thể tin nổi, nhưng hắn không hề có ý bỏ chạy. Mãng Độc bạo phát toàn bộ lực lượng, muốn phân cao thấp với Giang Lan. Đối mặt với sự bùng phát của Mãng Độc, Giang Lan bùng nổ tất cả dược lực còn lại, bây giờ không phải là thời gian suy nghĩ. Phải giết người này trước, nếu như có người tham gia vào, sợ rằng hắn khó mà đánh chết người này xong, còn toàn thân rút lui được. Nếu dựa vào sự may mắn, có thể đẩy hắn vào nguy cơ sinh tử, Giang Lan điều động tất cả lực lượng trên người liên tục bùng nổ, huyết mạch phun trào, giống như có tiếng cự ngư đạp vỡ sơn hà, sau đó có tiếng trâu gọi vang lên, ngay lúc này, quyền của Giang Lan đánh vào Mãng Độc. Oanh, lực lượng lan rộng, cả Đoạn Vân Nhai như run rẩy. Đối mặt với một quyền này, Mãng Độc cũng không bị đánh lui, vì cánh tay của hắn đã bị quyền của Giang Lan đánh nát từng tầng, bắt đầu nát ra. Một quyền đánh qua, cánh tay của Độc Mãng trực tiếp hóa thành xương máu. Lúc này, Độc Mãng bay ra ngoài, trên người hắn có vết rách xuất hiện, một quyền này đánh nát sinh cơ của hắn, làm cho lực lượng của hắn tán loạn. Một quyền này cũng đánh nát sự tự tin của Mãng Độc, đánh nát ngạo khí của hắn. Hắn bị nhân loại đánh một quyền chết, sao có thể chứ? Ta không tin, không thể nào. Mãng Độc không còn tay, hắn cố gắng đứng từ dưới đất lên, nhưng trên người không còn sức lực nữa. Giang Lan xuất hiện trước mặt hắn, không nói gì cả. Đối phương không chỉ nhắm vào hắn, còn nhắm vào cả Đệ Cửu Phong, chắc chắn phải giết. Không có khả năng, cảnh giới của ngươi không cao hơn ta, vì cái gì, vì sao ngươi có thể thắng được? Mãng Độc không tin. Vì sao không có khả năng? Giang Lan đi đến gần người Mãng Độc, hỏi. Mặc dù đối phương bị hắn đánh vỡ sinh cơ, nhưng hắn vẫn muốn đánh thêm, đảm bảo đối phương không còn thủ đoạn bảo vệ mạng sống nào. Có cũng không kịp. Ngươi là ai? Vì sao muốn đối nghịch với yêu tộc? Lúc này, Mãng Độc đã tỉnh táo tại. Giang Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất, chụp tay vào Mãng Độc, thuận tiện nói. Chính là phế vật nhân loại trong miệng ngươi. Trong nháy mắt, Mãng Độc đã biết đối phương là ai, ánh mắt hắn trợn to, nhưng vẫn hét lên. Là người? Sao có thể chứ? Không thể nào, chẳng lẽ tất cả mọi người đã sai rồi? Mãng Độc kinh hãi, hắn không cam lòng, nhưng hoàn toàn đã hóa thành xương máu. Giang Lan không hề nương tay, cũng không trả lời những vấn đề khác. Lúc này, năm người ra ngoài kia đã quay về, khi bọn họ nhìn ở nơi này loạn lạc, tập tức biết có chuyện lớn xảy ra. Nhất là lúc bọn họ thấy thống lĩnh đã chết. Giết hắn, chắc chắn hắn đã kiệt sức, không còn là đối thủ của chúng ta nữa, đừng cứng đối cứng. Tú Tiến lập tức chọn chiến đấu, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng bây giờ không kịp chạy trốn nữa rồi, phải tìm đường sống trong chỗ chết. Những người ở đây, không có ai là thể tu, trên bầu trời truyền đến lực lượng trùng kích của bọn họ, lực lượng phản hư và lực lượng nguyên thần. Giang Lan đứng trên mặt đất nhìn năm người trên trời, bây giờ hắn cảm thấy hơi thoát lực. Vì thế chỉ có thể xuất kiếm kéo dài thời gian. Hắn tiêu hao rất lớn để đánh chết được Mãng Độc, nhưng Giang Lan đã ăn đan dược, khôi phục rất nhanh. Oanh, công kích bắt đầu xuất hiện, bóng người của Giang Lan liên tục xuất hiện trước mắt những người này. Một lúc lâu sau, xương máu bay đầy trời, Giang Lan rời khỏi Đoạn Vân Nhai, trên người có vô số vết thương. May mà không có vết thương chí mạng, hắn có đan dược đánh dấu được, khôi phục nhanh chóng. Lúc về đến nơi thì vết thương đã khỏi, Giang Lan rời khỏi đây, để lại một đống hỗn độn. Những người còn lại, hắn không cần giết, chỉ cần lát nữa đừng làm thay đổi kế hoạch, hắn sẽ rời khỏi khách điếm, về Đệ Cửu Phong bế quan. Xem như giải quyết tai họa ngầm trước mắt. Thay y phục, Giang Lan đi về Đệ Cửu Phong. Mục đích của yêu tộc là cửa vào U Minh, xem ra có làm thế nào cũng không trốn thoát chuyện lần này. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ về các manh mối. Trên Đệ Cửu Phong chỉ có một đệ tử, đó là hắn. Mà những người khác muốn nhắm vào cửa vào động U Minh, vậy thì sẽ ra tay với hắn. Một hòn đá cản đường lớn như thế, hơn nữa hắn còn là đối tượng thông gia của Long tộc, nên càng thuận tiện hơn, không xử lý không được. Ở Đệ Cửu Phong an toàn, nhưng không chắc chắn trên Côn Lôn còn có người của yêu tộc nữa không. Mặc dù có khả năng thấp là đệ tử thân truyền, nhưng nếu ẩn nấp kỹ cũng có khả năng. Xem ra mình phải bố trí thêm trận pháp trên Đệ Cửu Phong, đề phòng hơn. Trước đó, Giang Lan không quan tâm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cần phải có trận pháp. Không chỉ làm trên Đệ Cửu Phong và khu vực bên ngoài, cửa ra vào U Minh cũng phải có. Như vậy, dù hắn đang bế quan, cũng có thể biết được có ai xâm nhập vào không. Thân là người có khả năng cạnh tranh trước phong thủ mạnh nhất, tất nhiên hắn muốn bắt đầu trông coi động U Minh. Mặc dù sư phụ đã nói, phong chủ không phải chỉ mình canh gác động U Minh, nhưng bây giờ hắn còn chưa phải là phong thủ. Những kỹ năng trận pháp của ta không quá tốt, mặc dù có thể học, nhưng cũng cần có người dạy, gần như không đánh dấu được trận pháp, mọi thứ là do hắn tự học. Nếu muốn học càng nhiều, tốt nhất là có người dạy, hắn có chẳng ngộ đạo, có lẽ sẽ học được rất nhanh. Ngày mai phải hỏi sư phụ xem có được hay không, trong lòng có kế hoạch đại khái, hắn không suy nghĩ chuyện này nữa. Nhưng vừa rồi hắn dùng Trảm Long kiếm, có hiệu quả với yêu tộc, nhưng lúc xuất kiếm, hắn cảm giác có chút không đúng, dường như dù đối mặt với yêu long, hắn cũng không thể dùng ra sức mạnh chân chính, cần học Trảm Long kiếm, để lúc đối mặt với yêu tộc hoặc long tộc thì có hiệu quả không nhỏ. Nhất là khi gặp long tộc, có lẽ long tộc cũng chẳng chào đón hắn. Mặc dù cửu ngưu lực rất mạnh, nhưng cũng phải nghĩ đến sự tiêu hao trong quá trình chiến đấu. Ở cùng giai, hắn có thể dễ dàng vượt qua cảnh giới bình thường, người khác cũng có thể, có thêm thủ đoạn vẫn tốt hơn. Có thể hỏi sư phụ về cái này. Hắn đánh dấu được không ít thuật pháp và kiếm pháp, nhưng kiếm pháp cần có cảnh giới càng sâu hơn, một thông trăm thông, chỉ cần có thể hiểu được chân ý Trảm Long kiếm, những kiếm pháp còn tại cũng có thể nâng cao hơn một bước. Đương nhiên, đây chỉ là dự bị, hắn chủ tu cửu ngưu lực. Trở lại đệ cửu phong, đầu tiên Giang Lan đi về phía động U Minh, hắn không thấy vết thương trên người nữa, cũng rất khó phát hiện nội thương, đã không sao nên không lo lắng. Lúc quay về động U Minh, Giang Lan điều chỉnh khí tức, làm cho bản thân ở vào trạng thái tương đối tốt, sau đó bắt đầu thử học tập cửu kiếp lực. Một trận chiến hôm nay, hắn cảm giác bản thân vẫn quá yếu. Tất cả mọi người đều là phản hư trung kỳ, nhưng hắn muốn giết chết đối phương còn cần ăn đại lực kim cương hoàn, thậm chí đánh 7-8 quyền, làm trễ thời gian rất lâu, gần như kiệt lực. Nếu như không phải trên người có nhiều đan dược và pháp bảo, có lẽ tối nay hắn không quay về dễ dàng như vậy được. Trong khoảng thời gian này, yêu tộc rất yên tĩnh, nhưng thiên nhân tộc còn uy hiếp, nhưng nếu không gặp, Giang Lan cũng rất khó biết được mục đích của những người này, trừ phi đi nghe lén bọn chúng nói chuyện, ngược lại, không phải không được. Ngày mai xem còn phải ở khách điếm bao lâu nữa. Nếu còn 10 ngày nửa tháng, ta sẽ tìm một thiên nhân tộc, điều tra tình hình rõ ràng, nếu như muốn nhắm vào hắn, vậy thì trực tiếp ra tay, nếu không liên quan đến mình, tạm thời bỏ qua, tránh đánh có động rắn. Đương nhiên, nếu đối phương nhắm vào hắn, lại quá mạnh, vậy thì quay về đệ cửu phong. Nói với sư phụ là hắn đốn ngộ, đã lên nguyên thần. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt. Lúc này, sự chú ý của hắn nhìn vào một quyển sách trong đầu, đó là cửu kiếp lực. Tối nay, hắn muốn thử mở quyển sách này ra, nếu như mở ra thì chẳng khác nào học được. Còn học xong có tình huống thế nào, hắn không biết. Mặc dù hắn học xong Trảm Long kiếm, nhưng muốn phát huy được thực lực chân chính thì còn kém ra. Trảm Long kiếm chỉ có một kiếm, nhưng cửu ngưu lực lại khác. Cửu ngưu lực có tầng thứ, có lẽ Trảm Long kiếm cũng có cảnh giới, nhưng không có phần chứng chính xác. Hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ, ngay khi Giang Lan muốn mở cửu kiếp lực, bỗng nhiên hắn thấy được Thái Thượng Vong Tình bên trên. Quyển sách này, hắn đã có được từ lâu, thậm chí giá trị của nó không thua gì Tạo Hóa Thiên Địa, hắn có thể cảm giác rõ rệt, nhưng tạm thời không học được, thậm chí không thể tham khảo. Hắn có một loại cảm giác, nếu tiếp xúc, hắn không muốn học cũng sẽ học được, thậm chí không thể tham khảo, cuối cùng có thành tựu Thái Thượng Vong Tình. Hắn không muốn điều này, dù là chí công vô địch, hắn cũng không thích. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn mở cửu kiếp lực ra. Ngay lúc hắn mở ra, cửu ngưu lực bắt đầu phun trào, chấn thần kinh cũng tạo nhanh trong huyết mạch. Ngay khi chấn thần kinh phun trào, cửu ngưu lực cũng vận chuyển đến cực hạn, giống như có man ngưu vô hình đang chạy điên cuồng. Cơ thể Giang Lan phải thừa nhận biến cố bất thình lình. Lúc này, cơ thể hắn xuất hiện vô số vết rách, không chịu nổi sự cuồng bạo của cửu ngưu lực và chấn thần kinh. Đối mặt với tình huống này, Giang Lan cũng không hoảng hốt, vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn. Cửu kiếp lực là thuật pháp trên của cửu ngưu lực, vốn dĩ rất khó tu luyện. Quan trọng nhất là cảnh giới của hắn sẽ rơi xuống một bậc. Tiên thuật không phải tiên thì khó chạm vào, chứ nói gì đến học được. Tình huống như bây giờ không tính là nghiêm trọng, nếu như hắn là tiên, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, trực tiếp học là được. Lực lượng cuộn trào, Giang Lan cảm nhận được lực lượng làm tổn thương hắn, cũng cảm nhận được sự thay đổi, hắn không hề can thiệp vào. Lúc này, cuốn sách về cửu kiếp lực đã hoàn toàn mở ra, Giang Lan cũng hiểu rõ nội dung bên trên trong nháy mắt, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Giang Lan đã hiểu rõ. Lúc hai cỗ lực lượng đang tạo nhanh, muốn dung hợp vào nhau, mà thứ dung hợp thành chính là cửu kiếp lực, về cơ bản thì vẫn là cửu ngưu lực. Tiếng châu gọi vô hình từ trong huyết mạch vang lên. Lúc này, lực lượng lao nhanh đến cực hạn, cửu ngưu lực bắt đầu thay đổi hoàn toàn mới, lực lượng cuồn cuộn như biển lớn thu nhỏ trong nháy mắt, chỉ trong chốc lát, chỉ còn tại một dòng nước nhỏ. Dường như con châu mộng biến thành con châu non mới ra đời, nhưng nguồn gốc của khí tức nhỏ như sợi tóc kia lại kinh khủng hơn cửu ngưu lực rất nhiều. Oanh, trước lực lượng nhỏ như sợi tóc mở rộng trong nháy mắt, sau đó biến trở về cửu ngưu lực như trước, Giang Lan cũng mở mắt ra trong nháy mắt. Đầu tiên, hắn ổn định lực lượng trên người, một lúc sau, lực lượng của hắn lắng lại, vết thương trên người cũng khôi phục lại nhanh chóng, cũng không để lại dấu vết gì. Xong rồi, Giang Lan có thể phát hiện ra, hắn đã tu thành cửu kiếp lực, nhưng bản chất vẫn là cửu ngưu lực, chỉ là thay đổi chất. Một tia lực lượng vừa rồi đã hoàn toàn vượt qua cửu ngưu lực, nhưng không dùng được, chỉ trong tích tắc, không đủ đánh một quyền. Không biết nếu ta đánh ra, có thể đến gần phản hư viên mãn không, nhưng hắn chắc chắn một điều, giết vị yêu tộc phản hư trung kỳ kia, một quyền là đủ. Thật ra cửu ngưu lực rất mạnh, nhưng yêu tộc kia thuộc về hàng ngũ thể tu, đối phương lại có thiên phú cao, nếu không nhờ cửu ngưu lực mạnh mẽ, trận chiến tối qua, chưa chắc hắn đã thắng, có nhiều thủ đoạn thuật pháp, không biết còn phải đánh đến bao giờ mới chiếm được ưu thế, giết đối phương. Giang Lan bình tĩnh lại khí tức, muốn đi ra ngoài, trời đã sáng lên, chút nữa còn phải đến khách điếm, nhưng hắn muốn đi tìm sư phụ trước, tối hôm qua, hắn đã suy nghĩ đến chuyện này. Chuyện trận pháp không thể kéo dài được, dù sao cũng liên quan đến chuyện hắn bế quan. Mặc dù cách thời gian phun trào của U Minh còn mấy chục năm, nhưng đề phòng trước vẫn hơn, tưới cho trứng thực vật và hoa u dạ chút linh dịch, Giang Lan đi ra bên ngoài, trước mắt, cửu kiếp lực không cần dùng đến, nhưng ở phản hư hậu kỳ thì chỉ có thể đánh ra được một quyền. Nếu không được, phản hư viên mãn chắc chắn được, loại chuyện này không vội vàng được, có thể học được đã rất hiếm thấy rồi. Đỉnh núi Đệ Cửu Phong, Giang Lan nhìn thấy sư phụ đang ngắm mặt trời mọc. Sư phụ, giọng nói của hắn chứa đựng sự cung kính. Đúng lúc vi sư có chuyện muốn tìm ngươi. Nghe được giọng nói của Giang Lan, Mạc Chính Đông quay người nhìn về phía hắn, sau đó hắn lấy một hạt châu màu xám, đưa cho Giang Lan. Vì có quan hệ thông gia, có lẽ gần đây ngươi sẽ bị để mắt đến, cầm cái này đi, trong phạm vi Côn Lôn sẽ an toàn hơn nhiều. Giang Lan cầm hạt châu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Long tộc và Yêu tộc đã theo dõi hắn. Sư phụ nói là sẽ an toàn hơn rất nhiều, nói cách khác thì có khả năng không an toàn, vẫn dựa vào việc bản thân cẩn thận hơn. Thế giới đại hoang vốn rất nguy hiểm, có vài việc không phải bản thân không muốn cuốn vào thì sẽ không bị dính. Điều duy nhất có thể tạm chính là cố gắng đừng để dính đến những chuyện này, nếu như bị cuốn vào thì phải nghĩ cách xử ký. Đương nhiên, có vài việc không cần dính vào, hắn cũng chọn dính vào. Ví dụ như trông coi động U Minh, thật ra, chờ sau khi thành tiên, lựa chọn tốt nhất là hắn rời đi, không bị trói buộc. Đại hoang lớn như vậy, chỉ cần cẩn thận, hắn có thể đi đến bất cứ chỗ nào, tìm nơi tốt hơn để đánh dấu. Nhưng sư phụ đối xử với hắn quá tốt. Hắn phải ở lại, thực hiện chức trách làm đồ đệ của mình. Cảm ơn sư phụ, Giang Lan cảm ơn, sau đó không nhiều lời nữa. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, đồ đệ mình là người có chừng mực. Rất nhiều thứ mình không cần phải dặn dò, mặc dù tu vi hơi yếu một chút, nhưng chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên thì hắn có thể phân chia rõ ràng, mà cũng là người có chứng kiến. Hắn chỉ có thể chỉ điểm lúc thích hợp và bảo vệ, Giang Lan chính và đệ tử ưu tú nhất hắn từng thấy, cũng và đệ tử hắn kiêu ngạo nhất. Bỗng nhiên đến tìm vi sư là có chuyện gì, Mạc Chính Đông hỏi, nếu không có việc gì thì cơ bản Giang Lan sẽ không lên đây, trừ phi mua rượu đưa đến. Thật ra hắn không hay uống rượu. Nhưng Giang Lan mua, hắn uống, dù sao thì đây cũng là cách duy nhất mà Giang Lan nghĩ ra được để hiếu kính hắn. Hắn không ghét. Có vấn đề muốn hỏi sư phụ, Giang Lan nhẹ giọng nói. Sau đó hắn sửa sang lại suy nghĩ tối hôm qua, tiếp tục, nói. Gần đây đệ tử muốn học trận pháp, nhưng cảm giác tự học rất khó, nên muốn tìm người dạy. Sư phụ có tạo nghệ trận pháp cao không? Ngược lại thì cao hơn người, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Giang Lan học trận pháp không phải ngày một ngày hai, nhìn trận pháp trong đại điện là biết, nên có rảnh hắn cũng đi xem. Nhưng tạo nghệ không cao, đương nhiên, mạnh hơn đồng lứa không ít. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, tạo nghệ của sư phụ cao hơn hắn là được, có thể học, hắn có chẳng ngộ đạo, có lẽ rất nhanh sẽ vượt qua sư phụ, nhưng còn chưa kịp vui vẻ, hắn đã bị dội cho một thùng nước lạnh. Nhưng vi sư không thể dạy ngươi. Vì sao? Phương diện trận pháp, tốt nhất là tìm người có cảnh giới cao dạy, nếu không sẽ hạn chế bản thân nhiều, đợi vi sư mấy ngày nữa, vi sư sẽ tìm phong chủ đệ ngũ phong nói chuyện, bảo nàng dạy ngươi mấy ngày. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, phong chủ đệ ngũ phong, Diệu Nguyệt tiên tử. Trên Côn Lôn chỉ có hai vị tiên tử, một là Trúc Thanh tiên tử của đệ tam phong, người kia là Diệu Nguyệt tiên tử đệ ngũ phong. Đối với vị phong chủ này, Giang Lan chỉ biết hình dạng đại khái, phẩm tính thì không rõ. Tạo nghệ trận pháp của sư thúc đệ ngũ phong rất cao sao? Giang Lan tò mò hỏi. đứng đầu trên Côn Lôn, người nói đi. Mạc Chính Đồng nói khẽ, mạnh như vậy sao? Giang Lan hơi ngạc nhiên, trận pháp mất rất nhiều thời gian để học, tinh thông trận pháp mà tu vi chưa từng chậm lại, rất lợi hại, nhưng phải nói chuyện mấy ngày mới được sao, có lẽ có gì đó. Đối với việc này, Giang Lan không từ chối, nợ sư phụ không giống với nợ người khác, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần không làm thất vọng sự vun đắp của sư phụ là được. Cảm ơn sư phụ, vậy sư phụ có tinh thông kiếm pháp không? Giang Lan hỏi thăm về kiếm pháp. Trận pháp là để cường hóa đệ cửu phong, mà kiếm pháp là để cường hóa bản thân, chủ yếu là nhằm vào yêu tộc và long tộc. Còn tại những thuật pháp khác thì tác dụng thấp đối với long tộc, ngoài cửu ngưu lực ra, chảm long kiếm có uy hiếp lớn nhất với long tộc. Đối mặt với long tộc, dùng kiếm và không dùng kiếm là hai chuyện khác nhau. Kiếm pháp, vậy phải nhìn là kiếm pháp gì? Mạc Chính Đông hỏi, chuyện thông gia đã làm cho Giang Lan chịu áp lực rất lớn. Long tộc đối với Giang Lan đúng là rất mạnh. Trảm long kiếm, Giang Lan tập tức nói. Hà, Mạc Chính Đông sửng sốt, sau đó nụ cười hơi khác thường. Người đã học xong trảm long kiếm. Giang Lan thành thật trả lời, cũng không cần giấu giếm loại chuyện này. Học xong lúc nào? Mạc Chính Đông hỏi, hắn biết trảm long kiếm, nhưng ở Côn Lôn thì chỉ có một người học được, ít nhất bên ngoài biết như vậy. Hắn từng nghe nói, muốn học trảm long kiếm. Điều kiện đầu tiên là không sợ long tộc, trong đầu có ý muốn giết long. Hai ngày này, Giang Lan đáp. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, lông mày nhíu lại. Người muốn giết vợ chứng đạo. Nghe được câu này, Giang Lan run lên, sau đó kinh ngạc nhìn sư phụ. Sư phụ, ngài quá lo lắng, Giang Lan tập tức nói, mặc dù hắn nghĩ tìm Ngao sư tỷ thử kiếm. Nhưng chưa từng muốn giết đối phương, còn những long tộc khác, hắn cũng không có ý muốn giết, dù sao, việc chém giết long tộc rất phiền phức, hắn cũng không muốn tự gây phiền toái cho mình, việc hắn muốn làm là tu luyện cho tốt. Nhưng nhất định phải có năng lực chém giết long tộc. Mạc Chính Đông cười cười nói. Học được cũng tốt, còn vì sao Giang Lan lại học được, hắn cũng không quan tâm, yếu thế quá mức với long tộc cũng không tốt, nếu yếu thế, bọn họ sẽ cảm thấy mình sợ họ. Mà không phải đang khiêm tốn. Giữa trảm long kiếm và trận pháp, ngươi muốn học cái nào trước? Mạc Chính Đông hỏi. Trận pháp đi, Giang Lan nói, trước mắt vẫn nên đề phòng những người khác, sau đó học tập trảm long kiếm. Được, vậy ngươi tấn thăng nguyên thần đi, nếu không ngoài ý muốn thì sẽ đến Đệ Ngũ Phong học trận pháp. Trảm long kiếm thì dễ rồi, có điều phải đến Đệ Bát Phong, Mạc Chính Đông nói. Cảm ơn sư phụ xong. Giang Lan rời khỏi Đệ Cửu Phong, bây giờ đi đến khách điếm, đi đến ngọn núi khác học tập, điều này ngoài ý muốn của Giang Lan, nhưng phải tấn thắng nguyên thần trước, vấn đề không lớn. Điều duy nhất cần quan tâm là những ngọn núi khác không an toàn giống như Đệ Cửu Phong, đến lúc đó phải cảnh giác hơn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, cho người ta cảm giác thoải mái, Giang Lan đón ánh nắng mặt trời, bước đi, hôm nay thời tiết thật đẹp, đi vào khách điếm, Tiểu Vũ đã đến. Lúc này, nàng đang đọc sách, giống như thiếu nữ siêng năng học tập, nhìn thấy Giang Lan đến, Tiểu Vũ khép sách lại, lặng lẽ giấu sau người. Muốn hỏi sư đệ vài vấn đề, khi Giang Lan đến, Tiểu Vũ trực tiếp mở miệng. Mới sư tỷ nói, Giang Lan đứng trước mặt Tiểu Vũ. Sao sư đệ học được trảm long kiếm, Tiểu Vũ hỏi. Nhìn một lần là học được, Giang Lan trả lời. Đúng là hắn chỉ nhìn một lần, trảm long kiếm dựa vào cơ duyên, nếu không phải vậy thì khắp Côn Lôn ai ai cũng biết, long tộc còn chịu được Côn Lôn, không chết không thôi là chuyện bình thường. Tiểu Vũ nhìn cả đêm, không học được. Kẽo kẹt, lúc này, khách điếm cửa mở. Là ông chủ khách điếm. Vào đi. Giang Lan và Tiểu Vũ đi vào. Hôm nay ông chủ không ra ngoài nữa sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi, Giang Lan cũng cảm thấy, hôm nay ông chủ không cầm bất cứ gì, có vẻ khác so với trước đây. Giúp xong, hôm nay là ngày cuối cùng các ngươi đến đây giúp đỡ, ông chủ đi về phía sau nhà. Hai người các ngươi quét dọn vệ sinh trước đi, Giang Lan nhìn mặt đất, phát hiện có không ít bình rượu và xương gà. Những người này đúng thật là tùy ý, nhìn những thứ trên mặt đất, mặc dù trong lòng Giang Lan có điều muốn hỏi. Nhưng không quan tâm chút nào, Sau đó, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh hắn, giúp đỡ thu dọn. Sư đệ đến đây là vì muốn lĩnh ngộ nguyên thần sao? Ừm, nhưng loại vật như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Giang Lan dọn bình rượu, sau đó đứng dậy thu thập những thứ còn lại. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, đại khái là hắn không có duyên phận đó, Tiểu Vũ đang hỏi cái này, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cây chổi cho Giang Lan. Lúc nàng lên nguyên thần, cũng gặp không ít chuyện, tấn thăng nguyên thần cũng không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, sư đệ nhập môn bao nhiêu năm? Tiểu Vũ hỏi. Hơn 140 năm, Giang Lan nói. Như thế, còn nhỏ sao? Nhỏ, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ sư tỷ, cảm giác bị một sư tỷ bảo còn nhỏ tuổi đúng là chuyện vui vẻ, hắn cũng không nói gì, tính theo tuổi tác, đúng là hắn vẫn còn hơi nhỏ. Tiểu Vũ đã nguyên thần hậu kỳ, chắc cũng phải hơn 200 tuổi, đây là tốc độ tu luyện nhanh nhất của thiên tài, nếu như thiên phú kém, có lẽ phải hơn 300. Lần trước Mâu Hưu Thiên nhân tộc đã là nguyên thần viên mãn, tu luyện hơn 200 năm, cũng là cấp bậc thiên tài trong vài người. Muốn lên phản hư, phải cần 300 năm, trong vòng 300 năm thì hơi ít, nhưng nhiều hơn 300 năm thì có rất nhiều. Vì thế, bên ngoài nói Giang Lan hơn 500 đã xem như rất nhanh rồi, còn về Ngao Sư Tỷ, có lẽ cần 300 năm, nhưng chuyện đính hôn chưa lan truyền trong Côn Lôn. Cũng chưa công bố, chỉ là quyết định, cần xác nhận lại lần nữa. Dù sao, bây giờ chỉ có một người Long tộc đến. Sau này còn có nữa, nếu như hoàn toàn xác nhận, tất nhiên sẽ công bố trực tiếp, mà có lẽ hắn phải tránh mặt mấy trăm năm, đợi hết ảnh hưởng rồi mới ra ngoài. Thu dọn xong nơi này, Giang Lan đưa rác đến hậu viện, lúc này hắn không nhìn thấy ông chủ, cũng không thấy Tỷ Hưu. Tỷ Hưu vẫn chưa về sao? Lúc Giang Lan quay về quầy, Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Lần trước bị vị Long tộc kia đuổi theo, sau đó không thấy nữa. Giang Lan bình tĩnh trả lời. Lúc này, hắn vô thức muốn đi lên đỡ chén trà phía trước, nhưng vừa bước được nửa bước, Tiểu Vũ đã nhảy đến đỡ chén trà. Nhanh như vậy, Giang Lan cảm giác ngoài ý muốn, chuyện đỡ chén trà không hề khó, nhưng muốn phản ứng nhanh thì không dễ dàng, thiên phú của Tiểu Vũ sư tỷ rất cao, đỡ được chén trà, nàng rất vui vẻ. Cảm giác có thành tựu, vừa rồi nàng có chuẩn bị trước, nếu không cũng không phát hiện ra được, mà Giang Lan vừa đến đã phát hiện ra trong nháy mắt. Mặc dù Tiểu Vũ không nói, nhưng nàng rất ngạc nhiên, ở tuổi tác này, người bình thường không có khả năng có tâm cảnh cao như vậy. Tiểu Vũ thấy rất khó, dù người mới thành tiên cũng không làm được như Giang Lan. Ông chủ không hỏi, có lẽ không có chuyện gì, Tiểu Vũ nói, Giang Lan gật đầu, hắn không nói gì nữa, còn những đồ vật còn lại, hắn không tiếp tục làm, nếu Tiểu Vũ sư tỷ muốn chơi, hắn sẽ không quấy rầy. Nếu không như thế thì dễ đắc tội với người khác, có bất mãn. Trung quy sẽ đưa đến phiền phức cho bản thân. Thời gian tới, có vài Long tộc đến đây nữa, sư đệ biết không? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Chưa từng nghe đến, Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, đúng là hắn không biết, nhưng có lẽ vì quan hệ thông gia nên đến đây. Mong đừng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn không muốn bị đứng mũi chịu sào. Đương nhiên, cái quan hệ thông gia kia đã đẩy hắn lên đầu sóng gió rồi, nhưng tình hình có thể đừng trở nên xấu hơn là được. Ví dụ như bảo hắn quyết đấu với một số Long tộc chưa thành niên gì đó. Nghe nói lần này Long tộc đến là vì một chuyện lớn, có lẽ sẽ có sóng gió. Sư đệ nhớ chú ý một chút, Tiểu Vũ mở miệng nhắc nhở, chỉ nhắc nhở một chút, trên thực tế xảy ra chuyện gì không thì nàng cũng không biết. Cảm ơn sư tỷ, Giang Lan cúi đầu cảm ơn, đúng là hắn phải chú ý hơn. Kết thúc chuyện ở đây, hắn sẽ quay về bế quan, nhưng vẫn phải chú ý bên ngoài, làm thêm một trận pháp nhắc nhở nữa. Việc liên quan đến mình, hắn sẽ không chỉ đứng nhìn. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục bình tĩnh lại, thử tìm gợn sóng xuất hiện. Nếu như có gợn sóng xuất hiện, có nghĩa là cái bình sắp rơi xuống, đây đúng là nơi tốt để tu luyện, chỉ là nàng không thể lĩnh ngộ ngay từ đầu, thuận lợi đỡ được hai chiếc bình, Tiểu Vũ tiếp tục hỏi thăm. Sư đệ cảm thấy làm thế nào mới học được Trảm Long Kiếm? Nàng muốn tìm hiểu đại khái, phòng ngừa nguy hiểm ở tương lai. Vấn đề này làm khó Giang Lan rồi, nhưng hắn nhớ đến cuộc nói chuyện lúc sáng với sư phụ, sau đó dùng giọng điệu không chắc chắn lắm nói. Đại khái là cần có lòng muốn giết long, đây là do hắn đoán, đúng hay không thì không biết, lần sau lúc sư phụ cho hắn đi học, có thể hỏi thử xem, đến lúc đó sẽ trả lời cho sư tỷ, nếu như còn cơ hội gặp lại, đối phương nói cho hắn biết chuyện long tộc, xem như và đáp lễ. Không tính là chuyện lớn, nhưng có tác dụng. muốn chém giết Long. Tiểu Vũ há hốc mồm, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Sư đệ chán ghét Ngao sư tỷ. Không ghét, Giang Lan trực tiếp trả lời, lần trước Tiểu Vũ hỏi qua vấn đề tương tự, hình như hỏi hắn không thích Ngao Long Vũ phải không? Vấn đề này, hắn không cách nào trả lời, nhưng bây giờ, hắn có thể, hắn không ghét. Tiểu Vũ ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi thăm cái gì, cửa khách điếm bỗng nhiên đóng lại. Điều này làm cho Tiểu Vũ và Giang Lan sững sờ, cửa đóng tại tất nhiên không bình thường, nhưng hai người không hoảng hốt. Giang Lan bắt đầu đề phòng, lực lượng lúc nào cũng có thể bạo phát, không phải lực lượng mặt ngoài, mà chính là lực lượng phản hư trung kỳ sự đề phòng kia, hắn sẽ không bỏ xuống. Ra sau nhà, bỗng nhiên có giọng nói vang lên trong đầu Giang Lan và Tiểu Vũ, trong nháy mắt khi giọng nói vang tên, hai người liếc nhìn nhau. Xem ra cả hai đều nghe được, là giọng của ông chủ. Giang Lan đi về phía sau nhà, Tiểu Vũ cũng nhảy xuống ghế, sau đó đi theo. Sư đệ cảm thấy ông chủ gọi chúng ta làm gì, trên đường đi, Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan suy nghĩ, sau đó nói. Đại khái liên quan đến việc sư phụ bảo ta đến đây, cơ duyên. Sư phụ hắn để hắn đến nơi này, là để hắn đột phá, hôm nay cũng gà ngày cuối cùng, cho nên nếu có loại cơ duyên đột phá kia, vậy thì sẽ ở vào hôm nay. Nhưng nếu không có cũng không sao, Tiểu Vũ gật nhẹ đầu, nàng đến đây là vì trùng hợp, nhưng nếu có cơ duyên, nàng sẽ không bỏ qua. Mạnh lên là chuyện mà mỗi người cần làm, ai cũng muốn vượt qua ngưỡng của thành tiên. Hai người đi về sau nhà, nhìn thấy ông chủ đang ngồi trên ghế trước ruộng đất, ngồi quay tưng về phía họ. Ông chủ, Giang Lan và Tiểu Vũ đi đến chỗ ông chủ. Giống như đang hỏi thăm vì sao tại gọi họ vào đây. Nhất là ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Hôm nay ta ngày làm công cuối cùng của các ngươi, thù lao đã được trả, ta đã đưa cho các ngươi một thứ. Ông chủ nhìn Giang Lan và Tiểu Vũ, sau đó chỉ vào cuối ruộng đất, nói. Hai người nhìn về phía cuối ruộng. Trong mắt Giang Lan là một gốc liễu, mà trong mắt Tiểu Vũ thì chính là linh tuyền. Sau khi cảm ơn, hai người đi đến cuối ruộng, trên đường đi, Tiểu Vũ tò mò nói. Lúc sư đệ đến đây có nhận được một bình rượu không? Có, ông chủ nói là thù lao giúp đỡ làm việc, Giang Lan gật đầu. Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã nhận được thù lao, không ngờ bây giờ còn có nữa. Tiểu Vũ vốn muốn mở miệng, nhưng rất nhanh càng phát hiện không thấy Giang Lan bên người nữa. Nàng không ngạc nhiên, tiếp tục đi về phía linh tuyền. Nàng biết Giang Lan nhìn thấy cây liễu, không giống với nàng. Giang Lan đi đến nửa đường, thấy được Tiểu Vũ bên cạnh không thấy. Nhưng hắn không quan tâm, bọn họ nhìn thấy khác nhau, có lẽ đi đến nơi khác nhau. Nơi này đúng là đặc biệt, nhưng hắn vẫn rất tò mò, lúc trước hắn đã đi qua, nhưng không cảm giác được gì khác thường. Rất nhanh, Giang Lan đã đến gần cây liễu, nhưng khi hắn đến gần, cũng cảm giác được thứ gì đó vô cùng vi diệu, dường như bản thân đã đi vào cõi hư vô, mà cây phía trước nhìn có vẻ gần nhưng lại thật xa. Giang Lan bình tĩnh nhìn phía trước, không có nghĩ sai cảm giác bản thân. Hắn bước về phía gốc tiễu, đi từng bước một, nhưng chưa hề thấy bản thân đi đến gần cây liễu, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn đi từng bước một đến gần, Giang Lan không gấp gáp, vững vàng đi trên đường. Hắn cảm giác mình đã đi được nửa giờ nhưng không thể đến gần. Một canh giờ, sáu canh giờ, một ngày, lúc Giang Lan cảm giác bản thân đi ròng rã một ngày, xung quanh trở nên đen nhánh, mà cây liễu cũng biến thành một cánh cửa. Trong chớp nhoáng này, hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần đi qua, sau đó hắn muốn thành tiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là nguyên nhân mà sư phụ bảo hắn đến, hắn có thể thử đột phá ở đây. Đúng là ông chủ khách điểm không bình thường, cơ duyên khó cầu, hắn không lãng phí, tiếp tục đi về phía trước. Giang Lan muốn thành tiên, càng đi về phía trước, Giang Lan cảm giác xung quanh bị hư vô thay thế, màn đêm bao trùm, dường như phía trước là vực sâu không đáy. Con đường thành tiên vốn là vực sâu không đáy, nhưng nếu đi qua thì tiền đồ tươi sáng, tương lai vô hạn. Giang Lan bước từng bước đi về phía trước, con đường phía trước có vô số kiếp nạn, quanh có khúc chết. Hắn không sợ kiếp nạn, không sợ hắc ám, không hỏi đúng sai, thẳng tiến không lùi. Ánh sáng trước mặt, tiên môn cũng ở chỗ đó. Sao hắn có thể buông tha được, dù không nhìn thấy, dù khoảng cách có xa đến đâu. Cũng đáng để hắn đi từng bước đến điểm cuối, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, trên người có ánh sáng nở rộ, đó là tín niệm của hắn, chém bụi gai, phá chướng ngại vật, hóa thân thành ánh sáng. Đi tìm con đường thành tiên, hư vô bị hắn chiếu sáng, Giang Lan dùng hết sức mình, liều mạng. Không biết qua bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ 10 ngày, tại có lẽ là 1 tháng, cuối cùng, Giang Lan mở mắt ra, hắn vẫn nhìn thấy ruộng đất kia, nhưng lúc này mặt trời đã ngã về tây, ánh chiều tà chiếu lên người hắn, cho người ta cảm giác thê tương. Hắn, thất bại, hắn chưa từng thả lòng, nhưng có chút e ngại. Khi nhìn thấy tiên môn, hắn đã kiệt sức mà ngã xuống, thành tiên, thật là khó. Sư đệ, lúc này, giọng nói của Tiểu Vũ vang lên. Giang Lan nghiêng đầu nhìn, phát hiện Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh hắn, nhưng điều ngoài ý muốn là nàng đã thay quần áo khác rồi. Trước đó mặc màu xanh ngọc, hôm nay mặc bộ màu cao, giày bó màu trắng, chỉ có tóc đuôi ngựa vẫn còn. Muốn ăn gì không? Tiểu Vũ lấy đậu phộng ra, nói. Ông chủ cho một ít. Giang Lan nhận đậu phộng, nói. Cảm ơn sư tỷ. Ông chủ nói nếu định thì có thể về, Tiểu Vũ giải thích. Đã bao lâu rồi? Cuối cùng, Giang Lan vẫn mở miệng hỏi, Tiểu Vũ thay cả quần áo, đương nhiên hắn không cho rằng vì nàng đến Linh Tuyền, quần áo bị ướt nên thay. 7 ngày, Tiểu Vũ do dự, cuối cùng vẫn nói. Cảm ơn sư tỷ, tiếng cảm ơn này không phải là cảm ơn vì nàng cho hắn biết thời gian, rất phức tạp. Sau đó Giang Lan đứng dậy, dự định tạm biệt ông chủ. Nhìn thấy bóng lưng của Giang Lan, Tiểu Vũ nói nhỏ. Hắn khó tấn thăng đến vậy sao? Đúng là lên nguyên thần không dễ dàng, nhưng nàng cảm giác được, cơ duyên ở nơi này rất đặc biệt. Nếu lúc nàng tên nguyên thần mà đến đây thì thật dễ dàng, nhưng mà... Cuối cùng, Tiểu Vũ không nói gì mà đuổi kịp, nàng không hiểu Giang Lan, dưới ánh mắt, hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Thất bại, hoặc là thở dài. Không, Giang Lan rất bình tĩnh, thất bại là chuyện trong dự đoán, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng. Sau này cần chuẩn bị nhiều hơn, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, việc tìm tiên môn bị thất bại, cũng cho hắn thêm kinh nghiệm, từ bỏ, không có khả năng, hắn không bao giờ từ bỏ. Nếu đến viên mãn không được quà tặng, có lẽ phải đi nơi khác trên Côn Lôn dạo một vòng, hắn có khả năng vô tận. Tạm biệt ông chủ, cũng biết thiếu niên kia sắp xuất quan, bây giờ không thấy, không biết lần sau là bao lâu, lần này quay về học xong thì hắn muốn bế quan. Nhưng hắn vẫn mua thêm một bình rượu ngon. Ngào. Trên đường đi, Giang Lan nghe được tiếng long ngâm và uy áp to lớn ép xuống, là long quy. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện có 2 cự long từ chân trời bay đến, cường đại hơn ngao dã nhiều. Long vương, hắn không biết. Ngao tích của tứ hải long tộc, đệ đệ của long vương, lời nói của Tiểu Vũ vang lên bên người Giang Lan. Nghe nói là hắn. Lần này đến để thương lượng chuyện lớn. Sư thì biết thật nhiều. Giang Lan cúi đầu nhìn xuống. Hắn không hiểu. Sao hôm nay Tiểu Vũ không ngự kiếm phi hành. Nhưng rất nhanh hắn đã biết. Người long tộc đến. Bây giờ bay lên đúng là tìm phiền phức cho mình. Là do sư đệ biết quá ít. Tiểu Vũ đi trên đường. Nói khẽ. Lần này sư đệ về là muốn tấn thắng nguyên thần sao? Ừm. Đầu tiên tên nguyên thần đã. Giang Lan gật đầu. Đúng là hắn muốn tấn thắng nguyên thần trước, cơ duyên ở khách điếm thất bại, không có nghĩa là hắn không thể lên nguyên thần được, mà cơ duyên của hắn cũng không tính vào thất bại. Tiểu Vũ và ông chủ đều nhận ra. Sau khi tấn thăng nguyên thần, hắn đi học trận pháp, sau đó học trảm long kiếm, mong là không mất quá nhiều thời gian. Bình thường sư đệ bế quan từ 30 đến 50 năm sao? Không kém bao nhiêu. Không buồn chán sao? Không buồn chán. Lúc Giang Lan sắp về đệ cửu phong, Tiểu Vũ lấy một quyển sách ra. Tặng cái này cho sư đệ, xem như quả cảm ơn sư đệ chỉ dạy ở khách điếm. Giang Lan cầm sách lên, là kỹ năng tâm đắc tấn thăng nguyên thần. Cảm ơn sư tỷ, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn nhận. Chỉ dạy là vì tâm trạng, Tiểu Vũ chỉ cho hắn cũng phải xem tâm trạng, sau đó Giang Lan không nói gì thêm, quay đầu đi về đệ cửu phong. Chưa thành tiên thì sẽ không ra ngoài, mong là không có chuyện gì tìm đến hắn, nhưng có lẽ sẽ có. Hôm nay, long tộc đến Côn Lôn, có kẻ đang thảo luận về quan hệ thống gia, nếu xác định, vậy thì hắn phải đến đại điện một chuyến, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Nhìn thấy Giang Lan quay về, Tiểu Vũ ngự kiếm phi hành đến đệ tam phong, hôm nay người Long tộc đến, nàng muốn hỏi tình huống cụ thể. Sau đó hỏi chuyện Trảm Long kiếm, có lẽ sư phụ sẽ trả lời đầy đủ cho nàng. Tiểu Vũ, có phải chuyện Thông gia làm cho ngươi áp lực quá lớn, nên có suy nghĩ đến việc phí hoài bản thân? Sau khi Tiểu Vũ hỏi về chuyện Trảm Long kiếm, Trúc Thanh tiên tử nói với nàng. Giáng Lan trở lại Đệ Cửu Phong thì đưa rượu cho sư phụ, lần sau muốn mua rượu thì phải đợi rất lâu, khách điếm không mở cửa, hắn không cần đi ra ngoài nữa. Muốn bế quan, sau khi nhận rượu, Mạc Chính Đông hỏi. Lúc này, hắn đang nhìn đại điện Côn Lôn, bên kia có người Long tộc, lần này, người Long tộc đến, sẽ làm cho Côn Lôn biến động, mà trung tâm sự biến động này có quan hệ với đồ đệ hắn, không quan tâm không được. Vâng, sắp bắt đầu bế quan, Giang Lan cúi đầu trả lời. Dù cơ duyên ở khách điếm có ra sao, hắn cũng phải bắt đầu bế quan lên nguyên thần, nếu kẹt ở đây, có lẽ sư phụ lại phải nghĩ cách cho hắn, nên trong mấy năm nay, tấn thăng nguyên thần đi, bế quan nghiên cứu trận pháp, sau đó bố trí vài trận pháp đơn giản, cuối cùng tu luyện. Chuyện trận pháp và Trảm Long kiếm phải hoãn lại một thời gian, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, tiếp tục nói. Người Long tộc đến, bọn họ phải đi đàm phán với Long tộc, có lẽ cần mấy tháng. Liên quan đến chuyện Thông gia sao, Giang Lan tò mò hỏi, hắn muốn biết đại khái. Ừm, là chuyện này. Mặc dù đính hôn rất dễ, nhưng trong đó liên quan đến nhiều thứ, không mất mấy tháng thì không xong, Mạc Chính Đông giải thích. Sư thúc đệ Ngũ Phong cũng đi sao, Giang Lan tò mò hỏi, nếu đệ Ngũ Phong đi, vì sao sư phụ còn ở đây? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, cười cười nói. Người không ra ngoài nhiều nên không biết. Người thương nghị với Long tộc chính là sư thúc kia của ngươi, đệ Nhất Phong giúp đỡ, đệ Bát Phong đi cùng, có ba vị phong chủ, đại biểu cho ba cái lĩnh vực. Dụ Nguyệt sư thúc đệ Ngũ Phong có năng lực đàm phán mạnh, đệ Nhất Phong không biết, đệ Bát Phong là bởi vì có thể đánh sao, trong lòng Giang Lan suy đoán. Đúng là hắn không đoán ra vị sư bá đệ Nhất Phong kia, nhưng hắn có ấn tượng không tốt lắm, gần trước mời chào hắn đến đệ Nhất Phong. Từ chối xong còn lo lắng đối phương giở trò, may mà những năm qua không có, ít nhất hắn không phát hiện. Sư phụ, có khả năng không đồng ý sao? Do dự một túc, Giang Lan vẫn muốn hỏi, nếu không đồng ý thì hắn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Gần như không có khả năng, Mạc Chính Đông nhìn về phía đại điện Côn Lôn, nói tiếp. Nếu không đồng ý, Long tộc không chịu nổi hậu quả, Côn Lôn cũng vậy, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nếu ngươi xúc động thì sẽ không đến cuộc đàm phán này, làm nó đi về phía sụp đổ. Giang Lan gật đầu, trong lòng cũng không thất vọng. Lúc quay về động U Minh, hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu mất 3 ngày. Sau 3 ngày, Giang Lan bố trí trận pháp bên ngoài, thuận tiện cập nhật tình hình. Nhìn thấy ngày mới bắt đầu, hắn quay về động U Minh, bắt đầu tu luyện. Mặc dù mấy tháng mới biết kết quả, nhưng cũng không thể chờ không được. Trên con đường tu luyện, không thể lãng phí thời gian. 10 ngày sau, Giang Lan phát hiện đại điện Côn Lôn có ánh sáng xuất hiện, có lẽ người Long tộc và Côn Lôn bắt đầu bàn luận. Dùng chủ đề Thông gia để đàm phán, lúc nào kết thúc, kết quả thế nào, Giang Lan không rõ. Nhưng đại khái sẽ không thay đổi chuyện hắn đính hôn với Ngao Long Vũ, Giang Lan không quan tâm quá nhiều, khôi phục tại tiết tấu tu luyện bình thường. Ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, gần đây, hắn nhìn nhiều sách về trận pháp, mặc dù sẽ có người dạy cho, nhưng những thứ có thể tự học, hắn sẽ tự mình tìm. Nếu như đến lúc học, hắn còn chưa chuẩn bị cả cơ sở thì quả vô lễ rồi, đến lúc đó, ấn tượng của phong chủ đệ Ngũ Phong sẽ không tốt là chuyện nhỏ, không muốn dạy luôn, lãng phí cơ hội mà sư phụ giúp mới là chuyện lớn. 3 tháng trôi qua trong chớp mắt. Giang Lan không quan tâm đến chuyện thiên nhân tộc và yêu tộc nữa, trận pháp trên đệ Cửu Phong cũng thêm không ít, mặc dù khó bảo vệ được người, nhưng có thể cảnh báo khi có người lèn vào, dù sao người lén lút đến thì sẽ không mạnh lắm. Quá mạnh không dám chui vào. Đương nhiên, hắn cũng không thể coi thường đối phương, lỡ may có kẻ không sợ chết. Oanh, hôm nay, Giang Lan đang quét dọn đại điện thì nghe được tiếng nổ lớn, từ phía đại điện vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn kênh, phát hiện ánh sáng trên đại điện Côn Lôn vặn vẹo, giống như bị lực lượng gì đó ảnh hưởng. Xem ra không thuận lợi cho lắm, ánh sáng chưa từng yếu xuống, nói cách khác, gần bàn luận này đã gần 100 ngày rồi. Quan sát một lúc, hắn phát hiện ánh sáng tại khôi phục bình thường. Không biết những người khác có biết nội dung trận thương nghị này không? Trong mắt Giang Lan, phần thương lượng ngài không nhỏ. Nếu thành công, hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Nếu thất bại, hắn cũng phải đứng đầu sóng gió. Nhưng, chỉ cần hắn không ra khỏi Đệ Cửu Phong, trốn, đây mấy chục năm, có lẽ không ai nhớ đến hắn nữa. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi ra ngoài, có lẽ thỉnh thoảng sẽ bị nhắc đến, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là thân phận Đệ Cửu Phong sẽ có ảnh hưởng một chút, bởi vì đến lúc đó, mọi người nhắc đến Đệ Cửu Phong thì sẽ liên tưởng đến thần nữ. Cuối cùng, Giang Lan lắc đầu, tiếp tục cúi đầu đọc sách, thuận tiện cắn thuốc hỗ trợ tu luyện. Giang Lan nhìn đại điện Côn Lôn, tất nhiên những người khác cũng đang nhìn. Kinh Đình tìm Lâm Tư Nhã, tò mò hỏi. Lâm sư muội biết chuyện gì không? Những ngày này có nhiều người suy đoán, nhưng không ai biết chính xác được. Lâm Tư Nhã lắc đầu, không nói gì. Thật ra nàng biết, nhưng không thể nói, vì còn chưa biết kết quả cuối cùng, nói ra thì ảnh hưởng rất lớn. Rất nghiêm trọng, nhất là đối với sư tỷ, Kinh Đình không có đáp án, nhưng bọn họ đều biết chuyện này liên quan đến nữ thần. Có phải Long Tổng muốn đưa nữ thần đi, nên các phong chủ không đồng ý, bắt đầu thảo luận. Đúng là có khả năng, nhưng trận chiến này quá lớn rồi, đã 3 tháng trôi qua mà chẳng có kết quả. Đúng vậy, ta nghe là có cường giả Long Tộc gây chuyện. 3 phong chủ bên chúng ta cũng tham gia, tạo nên trận thương lượng ở đại điện Côn Lôn, có vẻ là chuyện cực kỳ quan trọng. Không biết kết quả cuối cùng thế nào? Chờ lập biết, có lẽ không lâu nữa đâu. Rất nhiều người không biết có chuyện gì xảy ra, mà người biết cũng không rõ kết quả. Ngao Long Vũ đứng bên cạnh giao trì, nhìn về phía Côn Lôn, thấy được tia sáng kia, luồng ánh sáng này kết thúc, vận mệnh của nàng sẽ được quyết định, nàng không biết kết quả cuối cùng là gì. Nhưng Ngao Long Vũ biết, có kẻ không khác trước là bao, nhìn về phía Đệ Cửu Phong, nàng yên tĩnh ngồi bên giao trì đợi. Những ngày qua, nàng không hề tu luyện, mà ngồi chờ kết quả cuối cùng, nàng có thể chấp nhận được kết quả kia không? Trên thực tế, nàng đã nghĩ rất rõ ràng. Nhưng nàng rất ngạc nhiên, đính hôn với sư đệ Đệ Cửu Phong xong, bọn họ có thời gian ở chung không? Nàng ở giao trì, sư đệ trốn ở Đệ Cửu Phong không ra, mấy chục năm gặp nhau một lần sao? Cuối cùng, Ngao Long Vũ không nghĩ nhiều nữa, nàng nhìn ánh sáng trên đại điện Côn Lôn, chờ đợi sự sắp xếp của vận mệnh.